Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1070, khốc liệt. Pháo, bản thân chính là dùng để công thành nhổ trại, đánh người nói quá mức máu tanh cùng lãng phí không nói. Xác suất chúng còn thấp, bất quá ngoài ra. Chỉ cần đạn pháo rơi xuống đất trong phạm vi nhất định binh sĩ, căn bản là cũng phải thăng thiên. Trời không giúp ta, trời muốn giết giờ. Ở đoạn trên tường thành, Hạng Yến đã xác định nổ ra thành môn là cùng lần trước một dạng quỷ thần chi lực. Mà này cỗ siêu phàm lực lượng chỉ có Tần Quốc có thể sử dụng. Không thể nghi ngờ là thượng thiên bất công. Vì lẽ đó trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm: đi, đi không dưới, không xuống được. Hạng Yến hiện tại hoàn toàn là duy trì lý trí, điên. Hơn nữa đối với hắn đầu này, cá lớn, Tần Quốc rõ ràng mấy lần cũng hẳn là phát hiện, nhưng cố ý không có phái ra nhân thủ đến đem hắn cào xuống. Vậy sẽ khiến Hạng Yến 10 phần uất ức, khó nói hắn Hạng Yến đầu người không đáng giá sao? Hai quân giao chiến. Phe thắng lợi xưa nay cũng hẳn là đuổi theo chủ soái chủ tướng đánh. Nào có bỏ qua một bên chủ soái đi trước tù binh không có cái gì lực phản kháng binh lính thuyết pháp. Cái kia hẳn phải là thần khí. Trời cao a, người không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Ta Sở Quốc hàng năm tế tự. Vì sao phải giúp cái kia Tần Quốc? Thần khí có thể hay không công kích lần nữa một hồi? Cho quân Tần cũng tới một hồi. Hạng Yến ở trên tường thành nhìn thành bên ngoài, chân lý vẫn như cũ cho rằng lần này chiến dịch thua ở trời phạt. Không ngừng mà một người lầm bầm lầu bầu khẩn cầu. Mặc dù nói sớm nhất lợi dụng hỏa dược khai sơn cố sự ở Xuân Thu thời kỳ thì có ghi chép. Nhưng cái này không có nghĩa là hỏa dược lợi dụng đã trở thành chủ lưu. Trên thực tế hơi hơi hiểu biết một ít lịch sử mọi người rõ ràng. Ở Xuân Thu sau một đoạn lớn khắp thời kỳ dài bên trong, vũ khí lạnh vẫn như cũ chi phối lấy chiến trường. Mà bây giờ Tần Quốc lấy ra công thành pháo, tuy nhiên hạch tâm cũng là hỏa dược. Nhưng cùng khai sơn hỏa dược sử dụng phương pháp cái kia khác nhau có thể to lắm. Vậy thì cùng vừa phát minh ra máy tính thời điểm, người cầm một cái khinh bạc bút ký bản rêu giao va thành phố đất khắp nơi loạn huyễn một dạng. Tuy nhiên hai người đều là máy tính, nhưng một cái là vô số máy móc tạo thành to lớn tập hợp thể. Một cái lại như một khối tấm sắt một dạng có thể để người ta tùy ý mang theo. Như vậy thời đại kia người, cho dù là may mắn biết rõ cùng gặp qua nguyên sơ máy tính người, đang nhìn đến laptop thời điểm sẽ là phản ứng gì? Nhận ra đây là máy tính? Hay là cho rằng đây là cái gì khác công nghệ cao? Hoặc là ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật? Rất hiển nhiên, hai người sau độ khả thi lớn hơn. Khi đó liền gia dụng điện não đều không có. Người muốn nói một cái hộp nhỏ năng lực tính toán liền so với một cái phòng máy móc tập hợp. Tính toán đều nhanh. Vậy chỉ có thể là ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật. Ông lão này có vấn đề a tương đương. Trong lúc rảnh rỗi Bạch Thuấn ở thành bên trong nhanh ổn định lại. Thời điểm cũng vào thành. Bất quá bởi vì Bạch Thuấn thính lực hơn xa thường nhân. Khi đi ngang qua sụp đổ thành tường miệng thời điểm, nghe được trên tường thành Hạng Yến những cái nghĩ linh tinh. Muốn để người đại pháo ngược lại đánh chính bọn hắn. Vậy thì thật là trừ phi đại pháo thành tinh. Đương nhiên, kỳ thực còn có một loại phương pháp thật có thể để cho cái này đại pháo đánh đến người mình. Đó chính là tạc nòng. Tạc nòng nguy hại cơ bản giống như là trong tay ngươi nắm bắt một cái đã thiêu đốt kíp nổ một vạn vang pháo chuột, kết quả không có ném ra đi, trái lại hướng về trong đũng quần bịt lại một dạng. Ở hỏa dược phát triển lịch trình bên trên, tạc nòng vốn phải là nhất định phải trải qua một bước. Thậm chí đến hiện đại lịch sử bên trên vẫn sẽ xuất hiện không ít tạc nòng sự kiện. Bất quá cái này một nhóm đại bác muốn tạc nòng thật sự rất khó khăn. ngược lại cũng không phải nói công thâu cừu chế tác thủ nghệ vẫn siêu phàm thoát tục. Đại bác chế tác tài liệu cũng chỉ là vừa mới thành hình liền ném vào sắt thép. Sở dĩ sẽ không tạc nòng, đó là bởi vì chỉ mở một lần pháo a. Không sai, nếu như nói một môn pháo tạc nòng xác suất là 1%. Như vậy làm nó mở một pháo về sau, rất có thể biến thành 10%, tam pháo sau biến thành 50%, có thể bạch thuấn căn bản không cần phóng ra thứ hai pháo. Ở phóng ra xong đệ nhất pháo về sau, thần cơ doanh binh sĩ liền bắt đầu bắt tay tát thanh lý đại bác nội bộ tàn dư. Chậm chậm làm lạnh nòng pháo các loại thao tác, thậm chí bởi vì uy lực quá lớn, có mấy môn đồ dự bị pháo đều không có phóng ra. Nguyên bản chiến tranh là hai quân đối công, đồng dạng ít nhất phải tướng quân, chỉ huy bị giết, hoặc là một bên chết thương quá 3 phần mới sẽ quyết định thắng bại. Mà bây giờ, quản hắn mọi việc, trước tiên cho hắn nương đến một pháo chất, sau đó người thành phố liền cũng ngoan. Còn lại, rõ bên trong, người cũng đều không nói lời nào. Nguyên bản tính khí táo bạo binh lính càn quấy cũng đều bắt đầu nói văn minh thân thiện. Thành bên trong xem thường tần quốc quyền quý cùng địa chủ cũng đều trở nên hùng hồn cùng thân mật. Đại pháo thực sự không phải là vô địch thì là tần quốc quân đội mà thôi. Nếu như sở quốc cũng có đại pháo, đơn giản nhất phá giải phương pháp, một đội kỵ binh trực tiếp xông lên đi, đem pháo thủ giết. Đại pháo đánh, nhưng sở quốc đối mặt tần quốc có thể làm như vậy sao? Không nói bọn họ có thể hay không trong thời gian ngắn khắc phục nội tâm hoảng sợ nhìn ra đại pháo. Nhược điểm, coi như nhìn ra, bọn họ dám lao tới sao? Tần quốc quân đội cũng không phải là dựa vào đại pháo nghe tên. Người mang theo một đội kỵ binh xông tới. Có từng nhìn thấy những cái pháo thủ mặt sau điều khiển từng cái tần nổ. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.